Chương 2. 886 mất khống chế bảo bảo. Mạnh mẽ chống đỡ không chỉ có là lưỡng bại câu thương, nhỏ bạch xà không chừng ngay cả mệnh đều phải không có. Cái này thượng cổ mãng yêu, ngay cả đào hoa tiên tôn đều phải nghiêm túc cẩn thận đối đãi, huống chi chỉ là ấu sinh kỳ sơ kỳ quá hư u minh đại xà. Hoàn hảo cái này thượng cổ mãng yêu bây giờ chưa đột phá trưởng thành kỳ trung kỳ, bằng không, nói không chừng ngay cả đào hoa tiên tôn đều phải cẩn thận uống một bình. So với nhân loại, thánh thú nhục thân cùng lực lượng, đều không thể so sánh nổi. Giống thượng cổ mãng như một đạo gầm thét cơ hồ trấn trụ trên trận tất cả mọi người. Tính cả vừa chạy đến chiêm chiếp, thanh loan mấy cái, cũng đều dừng bước, chú ý cẩn thận nhìn về phía nó. Ách, khu khu. Á tư nửa ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay dùng sức đẩy mãng như thăm dò qua tới đầu to, ngăn cản nó công kích kiểu mục. Không, không có việc gì, ta không sao. Tiêu Mục dùng sức kéo cổ tay thượng vòng đồng, ánh mắt đều đỏ lên vì tức, đột nhiên nghiêm nghị kêu lên, buông ra buông ra buông ra buông ra buông ra, buông ra thanh âm ngữ điệu càng ngày càng cao dương. Tiêu Mục cảm xúc kích động không ở vùng cổ tay thượng vòng đồng, giống như là bị cái quỷ gì kỳ quái bắt lấy, dùng sức muốn tránh thoát ra ngoài. Thủ đoạn cùng vòng đồng tương liên chỗ, bị mài xuất ra đạo đạo vết đỏ, tại tuyết trắng tay nhỏ lên, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Đào hoa tiên tôn cảm giác được tiểu gia hỏa cảm xúc không đúng, vội vàng một cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn, níu lại bàn tay nhỏ của nàng nói, tiểu kiều, tiểu kiều, ngoan, đừng có gấp, tiểu kiều, có biện pháp có thể giải mở. Xuy. Á tư dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dựa vào mạng thân bò về sau, chống đỡ lấy toàn thân đau nhức ý, hung ác khục hai tiếng, không khỏi cười sặc ra tiếng đến, có thế có biện pháp nào trừ phi chúng ta tâm ý tương thông. Nếu không căn bản không giải được đào hoa tiên tôn vừa nghiêng đầu, lạnh lùng ánh mắt, bút bắn thẳng về phía A Tư. Ngươi đặc biệt ngựa bất tranh cãi hắn tiến lên một cước liền đá vào bộ ngực hắn, một cước này nhanh chóng lại cấp tốc, một bên mãng như cũng không kịp ngăn cản. Một cước rơi vào A Tư ngực, để hắn chỉ cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, khỏe miệng tràn ra tơ máu. Giống như ngọn núi đại mãng như dựng thẳng đứng người lên, một đôi hung ác mắt nhỏ, lạnh lùng trừng mắt đào hoa tiên tôn. Buồn nôn buồn nôn buồn nôn buồn nôn kiểu một nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ lên một đôi mắt to, không ngừng vùng tay run run cổ tay. Mắt thấy không có cách nào đem vật kia từ chính mình trên cổ tay lấy đi, nàng lại thần sắc mãnh liệt, đông dưng triệu hồi kinh hồng dao găm, hướng tay mình trên cổ tay chặn lại. Chỉ là kinh hồng dao găm như thế linh vật, thần chí thôi sinh, kia bỏ được đi đoạn nó tiểu chủ nhân thủ đoạn. Truy thủ treo đến nàng trên cổ tay, trực tiếp ngừng lại một chút. Giật nảy mình đào hoa tiên tôn, bận bịu một nắm chặt nàng đeo vòng đồng tay phải, lên tiếng kinh hô nói, không thể kiểu kiểu này song tinh tiên linh vòng không phải bình thường huyền khí, nó có thể lớn, có thể nhỏ, cho dù ngươi cắt tay này cổ tay, nó đều có thể bộ đến ngươi cánh tay. Mà ngồi dưới đất, thật cao dơ cổ tay lên Á Tư, lại lòng tràn đầy cảm giác khó chịu nhìn qua trước mắt lăng lệ quả quyết tiểu cô nương. Mới, nàng vờ ơ y ma không chút do dự liền muốn tự đoạn thủ đoạn. Liền vì không muốn cùng hắn trói chặt cùng một chỗ. Vì cái gì trong lòng nhói nhói chặt loại này cảm giác không thoải mái tại sao mà đến nàng giống như này chán ghét hắn, chán ghét đến không tiếc tự mình hại mình tình trạng, QNZ muốn rời khỏi hắn a a a a a kiểu một mất khống chế hét dầm lên. Lúc này trước mắt của nàng, cái gì Á Tư cái gì Á Kỳ Nhi Á Lực, không có một hai nàng chỉ thấy chính nàng bị trói tại một cái giường đá lên, tay chân đều bị vững vàng trói buộc tại thạch vòng bên trong.